mỹ nhân thụ dạy dỗ hàng ngày. Chương 3, ban ngày tuyên dâm, hát ở trong thư phòng. Góc truyện audio.com. Kết quả đêm đó vẫn đem người Thao đến hôn mê bất tỉnh, mà trước đó còn thành công đem công tử Thao đến bắn ra nước tiểu, nhàn nhạt mùi khai ở trong ôn tuyền tràn ra, mắt công tử tối sầm lại không thể chịu đựng liền ngủ thiếp đi. Lý đại ca không bao lâu liền đem tinh dịch nóng bỏng phun vào bên trong rồi rút côn tiết ra, đem người vớt lên lau khô thân thể, nhìn giữa hai chân y chảy ra bạch chọc, trong lòng có một cảm giác vui mừng, lấy tay ôm lấy người thưởng thức một hồi mới đem người gói kỹ đưa trở về giường. Công tử đã hôn mê, hắn tự nhiên cũng không thể tiếp tục hành động cầm thú, cầm thuốc mỡ bôi vào hậu huyệt, phát hiện tuy rằng hậu huyệt sưng lên nhưng không có chảy máu, xem ra năng lực chịu đựng của công tử cũng không tệ lắm. Hậu huyệt của y nộn hồng lấp lánh, thủy quang như sáng lên, trơn mượt non mềm, ngón tay Lý đại ca bị hậu huyệt vô ý thức kẹp lại mấy lần nên càng không nỡ ly khai, công tử giống như ở trong mơ lấy một tay mềm nhũn đánh hắn một cái tát, trong miệng trầm thấp nhỉ non. Nha, cầm thú, chậm một chút, Lý đại ca bật cười, lấy ngón tay ra đem người ôm vào lòng rồi cùng nhau ngủ. Công tử chui vào trong ngực hắn cọ đến mấy lần, mãi đến tận khi phần lớn thân thể đều nhét vào trong ngực đối phương mới an phận. Hai người suốt đêm không nói chuyện, giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại, thân thể công tử cơ hồ đều tê liệt, nhớ lại tối hôm qua bị mất mặt quả thực hận đến muốn giết người. Kết quả bên người lại không thấy cái tên cầm thú kia, dùng sức vỗ giường mấy lần, gã sai vặt thiếp thân lập tức chạy tới đem người nâng dậy, hầu hạ y rửa mặt thay xiêm y, hồi công tử, Lý thị vệ đã đi diễn võ trường. Gã sai vặt nhìn mặt công tử không đợi y hỏi trước đã nói. Hừ, công tử không vui vỗ xuống giường, suy nghĩ một chút nhưng không đi diễn võ trường, sau khi ăn cơm chưa xong liền đi thư phòng. Đối với diễn võ trường, công tử có hồi ức không tốt, khi còn bé y cũng không ít lần bị tướng quân ở đây dàn vặt, mãi đến tận 7-8 tuổi tướng quân dậy lâu cũng không thấy y có thiên phú tập võ mới cho phép y không cần tiếp tục huấn luyện. Ở nơi đó y đã làm cho phụ thân mà y luôn sùng bái nhìn y bằng ánh mắt thất vọng, làm cho y mãi đến tận sau khi trưởng thành mới dần dần phai nhạt chuyện này. Nơi này như một vết sẹo tự nhiên, thời khắc nhắc nhở y không phải là nhi tử mà phụ thân trong lòng mong đợi. Thật ra mọi chuyện trong phủ đều có đại quản sự xử lý, chỉ có một ít quyết sách trọng yếu hoặc là một ít lễ thiếp của nhân vật trọng yếu các loại mới trình lên hỏi ý của công tử. Công tử sau khi trưởng thành, tướng quân liền đem quyền hành trong phủ đều giao hết cho y, chỉ vì trước đây công tử luôn náo loạn ăn chơi nên mọi việc đều kín đáo giao cho đại quản sự, gần một năm nay bởi vì Lý đại ca y cũng không có tâm tư đi làm loạn, ở nhà ngốc một chỗ dần dần đem chuyện nên làm đều kiếm về làm. Gần đây công tử hơi lười biếng nên có rất nhiều buổi tiệc to to nhỏ nhỏ của quan lỗi quý nhân mời, công tử còn một đống lễ thiếp chưa viết, ngày hôm nay phải giải quyết cho xong việc. Chỉ có điều phải ngồi trong thư phòng, trước tiên ngại ghế tựa quá cứng nên y kêu người bỏ thêm hai tầng đệm lót mềm mại, lại cảm thấy cái lưng ghế dựa vào không thoải mái, nhấp ngụm trà lại cảm thấy quá nóng, lò sưởi cũng không đủ nhiệt, tất cả mọi chuyện cũng làm cho y buồn bực, viết chưa xong hai phần liền quăng bút, trong lòng vô cùng buồn bực. Góc truyện audio.com. Đều do cái tên họ Lý cầm thú, tối hôm qua ác như vậy, hiện tại ngồi cũng đau, dựa vào cũng đau, eo mỏi muốn chết, cũng không biết lại đây mà xoa bóp cho một chút. Công tử nhìn ngoài cửa sổ thấy tuyết đang rơi, trong lòng nghĩ có đứa ngốc nào lại vào thời điểm này chạy đi luyện võ đâu. Còn không phải là làm sai chuyện cố ý lảng tránh y, đang lúc nổi giận thì nghe ngoài cửa tùy tùng đến báo Lý đại ca cầu kiến, y mới hơi hơi nhướng lông mày, cho người tiến vào. Lý đại ca theo thói quen vận một thân trang phục của thị vệ đơn giản không sang quý, có lẽ là mới vừa vận động xong nên tinh thần khí sắc đều vô cùng tốt, so với công tử một thân lười biếng khốn đốn quả thực là khác nhau một trời một vực. So sánh như thế làm công tử lại tức giận mắng, sáng sớm ai cho ngươi chạy đi, tuyết lớn thế này luyện võ cái gì đây? Lý đại ca biết tính tình nhỏ mọn của công tử đã nổi lên, cũng không biết người này vì sao lại luôn để ý khi hắn rời đi một hồi như vậy, chẳng lẽ muốn hắn một tấc cũng không rời. Sáng sớm thấy công tử ngủ say không dám đánh quấy nhiễu, vì vậy mới không bẩm báo. Hắn cúi đầu nhìn mũi chân nên không nhìn được vẻ mặt không vui của công tử, chỉ lo nhìn nhiều lần lại nổi lên tính dục quá độ đem người áp đảo. Sáng sớm nhìn công tử ngủ ở trong lòng mình như hoa hải đường xuân, quả thực không khống chế được muốn đem người lại ăn một lần nữa. Tối hôm qua vốn không làm đủ chỉ vì thấy công tử hôn mê không thể tiếp tục, vốn là nhẫn nhịn đến phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là sáng sớm đi luyện võ phát tiết. Hừ, bày đặt ra lý do cái gì? Cốt tới bóp chân cho ta. Công tử không tự chủ chu môi, ngay cả y cũng không phát hiện thần thái của y bây càng ngày càng giống thiếu nữ oán giận tình lang, chỉ một lòng muốn dùng đủ loại lý do đem người này giữ ở bên người, coi như chỉ ôm mình thôi cũng được, miễn cho vừa chớp mắt thì không thấy. Lý đại ca không phát hiện thở dài, hắn đi lên phía trước đang muốn ngồi xổm xuống bóp chân cho công tử, nhưng công tử duỗi tay một cái, đem hắn kéo tới trên ghế. Tới đây, cái ghế này cứng muốn chết, ngươi làm cái đệm cho ta. Người này đang ngồi ghế thái sư cũng là đủ khí thế, ghế này hai nam tử trưởng thành xếp hàng ngồi cũng không thấy chen chúc, lúc này trên ghế còn đặt hai, ba cái đệm lót nhuyễn mềm, công tử ngồi trên hai cái đệm lại dựa lưng vào một cái khác mà còn nói cứng. Lý đại ca cũng không chọc thủng y, chỉ trầm thấp đáp một tiếng được, hai tay ôm lấy công tử, ngồi xuống làm đệm thịt cho công tử ngồi lên. Công tử thay đổi tư thế cho thoải mái dựa vào, một bên cầm lấy lễ thiếp trên bàn xem một bên chỉ huy. Xoa bóp cái eo cho ta, mỏi quá. Bàn tay ấm áp có nhịp điệu vừa ấn lại xoa, Lý đại ca tay nghề rất tốt, thường ngày cũng tự xoa bóp như vậy để làm giảm bớt đau đớn mệt mỏi khi rèn luyện quá độ, xoa bóp nhẹ một hồi công tử bắt đầu cảm thấy thoải mái tay cũng run lên, rên hừ hừ. A a dùng sức một chút, a thật thoải mái. Công tử cứ ngọt ngào rên gì làm Lý đại ca cả người căng thẳng, bàn tay xoa bóp bắt đầu hạnh kiểm xấu mà sờ xuống đôi mông ấm áp, xoa nhẹ bóp cái mông vài lần khiến công tử tức giận mắng. Ngươi lại sờ chỗ nào vậy? A, ta kêu ngươi xoa bóp eo. Công tử quay đầu lại cái nhìn hắn, sóng mắt như nước dẫn tới hạ thể Lý đại ca lập tức cứng lên, côn th. T cứng rắn đỉnh trên người công tử. A, ngươi, còn dám cứng, góc chuyện audio.com. Công tử tuy rằng nói như vậy, lại nhẹ nhàng vặn vẹo mông, cọ mạnh vào côn th. T, y hài lòng cảm thấy nó càng ngày càng bành trướng. Lý đại ca nghĩ lúc tối hôm qua và sáng nay bôi thuốc, phía sau mềm mại của công tử vẫn còn sưng tấy, vốn định ngày hôm nay phải khắc chế một chút, mà nhìn thấy công tử rõ ràng đang dụ dỗ mình thì hắn bị một luồng dục hỏa từ đầu đốt tới chân, cũng quản không được nhiều như vậy, cởi bỏ thắt lưng của công tử ra, cong ngón tay hướng về phía sau đưa vào trong hậu huyệt chơi đùa. A, hậu huyệt tự nhiên vui thích mà tiếp nhận ngón tay, mấy ngày nay chưa từng ngừng ân ái nên tình hình bên trong hậu huyệt vừa ướt nhẹp vừa ấm áp. Lý đại ca cũng từng nghĩ tới, đến cùng những dược vật kia có thể cải tạo thân thể. Từ sau khi hắn trở về cùng công tử giao hợp đều là thông thuận cực kỳ, thuốc mỡ cũng ít dùng, mỗi lần ân ái bên trong đều ẩm ướt đến rối tinh rối mù, hơn nữa nhiều lần quan hệ nhưng không thấy lỏng lẻo, nếu là dâm dịch tự nhiên tiết ra thì quả nhiên công tử là một đời danh khí. Công tử hậu huyệt rất ẩm ướt, vừa nãy tự mình chơi đùa sao? Không nhịn được muốn trêu đùa y, Lý đại ca cúi người xuống hôn nhẹ lỗ tai của y, a, nói lung tung. A, rõ ràng là ngươi không rửa sạch sẽ. A, Lý đại ca nhân cơ hội nhét vào hai ngón tay, kẹp lấy điểm nhỏ nhô ra trái phải xoa nắn, làm công tử ngọt ngào rên rỉ nâng cao hai cái mông. A a đừng, hắn vòng hai cánh tay đem người vây ở chính giữa, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ mê loạn của công tử, khuôn mặt trắng nõn đã chuyển sang đỏ ửng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch duỗi ra đầu lưỡi, Lý đại ca cúi đầu ngậm đầu lưỡi nhỏ chơi đùa một phen, hai tay liên tục khai thác hậu huyệt rất nhanh đã nhét vào ba ngón tay quấy nhiễu hậu huyệt phát ra tiếng nước ỏm ọp ỏm ọp. A a công tử cảm thấy mình giống như là con mèo của Lý đại ca, bị hắn ôm ở trên đùi xoa nắn những chỗ mềm mại nhất trên người, y vô cùng hưởng thụ mà phát ra tiếng. Hừ hừ, rên gì, y không biết tại sao lại biến thành như vậy, tự hồ cuộc sống trước kia đều uổng phí, nữ nhân và những kích thích lúc trước cũng không đáng nhắc tới, chỉ cần thấy được người này thân thể lập tức có phản ứng. Bị hắn thao thì sảng khoái đến muốn khóc, hậu huyệt không nhịn được khát cầu chảy ra càng nhiều dâm dịch. Muốn ta đi vào sao? Công tử liếm môi dưới thật mỏng y như gần như xa mà dẫn dụ thân thể đối phương đã rơi vào tình dục. A, phí lời, mau vào, công tử ngồi trên đùi hắn bất mãn mà ngắt mấy cái, hậu huyệt đem ngón tay nuốt vào càng sâu, khát cầu đến hết sức rõ ràng. Lý đại ca nở nụ cười, hắn mãi mãi cũng không chống cự nổi sự dụ dỗ của công tử, coi như biết rõ ý đồ của y chính là thích côn th. T của hắn mà không phải là con người của hắn cũng không đáng kể, chỉ cần thời khắc này có thể tận lực kéo dài. Nhưng hiếm có một chuyến đến thư phòng, thế nào cũng phải chơi lâu một chút. Hắn cũng không cần biết bất cứ chỗ nào, chỉ nhìn dáng vẻ mê hoặc của công tử là muốn dùng mọi biện pháp bắt nạt y, làm cho y lộ ra càng nhiều bất kham, chỉ có hắn mới có thể thấy bộ dáng đó của y, hắn rút ngón tay ra, lấy tay cầm một cây bút lông cừu lớn treo ở trên giá bút, một tay kéo hai cái đùi của công tử lên, tạo thành tư thế mở rộng hậu huyệt cầm bút lông cừu hướng vào trong hậu huyệt ướt át thăm dò. Đầu bút lông mềm mịn ở miệng huyệt vẽ qua một vòng, công tử bị ngứa đến hét dầm lên, uốn éo người muốn tránh né. Góc chuyện audio.com, Lý đại ca khi nào để y chạy thoát ấn người y xuống, bút lông quét qua một vòng rồi đưa vào trong cái miệng hậu huyệt thăm dò. Bút lông cừu là loại có lông mao mềm nhất y cố ý chọn dùng để viết đại tự, lông mao của bút rất nhiều, lúc này luồn vào hậu huyệt công tử vuốt ve mấy lần bị dâm dịch bên trong làm cho dính thành một đoàn, chỉ có thể dùng ngòi bút ma sát nhục bích giống như viết chữ trêu đùa người. không muốn, nha nha, thật là nhột, lấy ra đi, công tử bị gây sức ép mà nước mắt lưng tròng, ngứa ngáy khó nhịn, dục vọng không được thỏa mãn mà càng ngày càng mềm mại rên rỉ đáng yêu. Không được, nhanh lên một chút tiến vào, đem của ngươi đưa vào, ta phải bỏ cái gì vào đây? Lý đại ca một bên đánh vòng đùa bỡn chàng bích một bên cười khanh khách hỏi. Mau vào, nhanh lên một chút, công tử nói rõ ràng là muốn ngón tay của ta đúng không? Lý đại ca cố ý đùa y, ngòi bút nhẹ nhàng ma sát cọ vào điểm nhô ra làm công tử hét lên một tiếng, đằng trước côn TH. T của y phun ra một luồng tinh dịch làm ướt lễ thiếp mới vừa viết xong. Công tử thở hào hển, hai gò má ửng đỏ giận mắng. Cầm thú, mau tiến vào, nói ra ta liền để công tử sảng khoái. Lý đại ca cầm bút lông cừu không nhượng bộ chút nào, càng thăm dò càng sâu, hắn cúi đầu nhắc lại cho công tử nhớ chuyện xấu hổ tối hôm qua. Như ngày hôm qua vậy, cho ngươi sảng khoái đến tè ra quần. Nha, cầm thú, ngươi còn dám nói, đừng, quá sâu, cây bút trong tay đi vào chỗ rất sâu, nhẹ nhàng đùa càng làm cho bên trong hậu huyệt ngứa ngáy khó có thể ức chế, công tử cuối cùng cũng coi như cũng hiểu rõ người này vừa ôn nhu vừa vô lại, càng muốn ép y nói ra những lời làm người ta xấu hổ, lúc nào cũng ức hiếp y, trong lòng y vừa ngọt vừa giận mà suy nghĩ tự trách mình quá dung túng hắn, nên đến bây giờ hắn được voi đòi tiên. Tiến vào, đem côn THT của ngươi đưa vào. Thao ta, lúc công tử tỉnh táo chưa từng nói lời thô tục như thế, Lý đại ca nhìn công tử xấu hổ muốn chết tâm lý quả thực vui mừng nở hoa, người này ngang ngược bây giờ lại có mị thái xấu hổ cũng chỉ có hắn mới có thể thấy được độc chiếm được công tử làm cho hắn thỏa mãn đến tột đỉnh, vì vậy liền ném bút lông cừu trong tay tháo thắt lưng kéo quần xuống đem côn TH. Tê cứng đến nổi gân xanh lấy ra nói, công tử tự mình đến, nhanh lên một chút, công tử liền chuyển động thân thể rồi duỗi tay ra sau nắm chặt côn TH. Tê của hắn lung tung tuốt động, không nặng không nhẹ làm Lý đại ca đau đến rên la một tiếng, vội vã nắm tay công tử vỗ nhẹ lên mông thịt xem như là trừng phạt y lộn xộn. Nha, nhanh lên một chút, ngươi là người chết không đợi công tử dục xong, Lý đại ca không kiên trì đem côn TH. Tê đâm vào hậu huyệt. Côn TH, Tê đã quen cửa quen nẻo, nhục bích cũng bị hắn vất vả cần cù cày cấy trở nên ướt át lầy lội, chỉ nghe phù một tiếng côn TH. Tê liền trượt tiến vào thông thuận đến cùng phảng phất giống như trời sinh vậy. Ăn vào, nhanh lên một chút. Lý đại ca lấy hai tay ôm công tử, đem người hoàn toàn ôm vào trong ngực cái tư thế này làm dục vọng chiếm hữu của hắn tăng cao cũng làm cho hắn thập phần hưng phấn, dưới khố bắt đầu mạnh mẽ phát lực đỉnh đến công tử ôm lấy khuỷu tay của hắn run rẩy, thân thể bị va chạm đến lung ta lung tung. Nhanh lên một chút, thật thoải mái, chậm một chút, rốt cuộc là muốn chậm một chút hay là nhanh lên một chút. Công tử không thể chỉ huy loạn như vậy đừng nói nhảm. Góc chuyện audio.com nhanh hơn một chút ta, công tử rất là khó chịu trước đây làm sao thỏa mãn nữ nhân. Nha, đều là ngươi, đem ta biến thành như vậy, nhanh lên một chút, nói đến điều này làm công tử nổi giận, lại dám nghi vấn hùng phong của y, trước kia cùng nữ nhân làm đều theo tự nhiên ngươi cho ta nhận không có nhiều trò gian như thế, đều do người này đem y làm nhiều thư thái như vậy, côn TH. Tê vừa thô lại lớn căng kín bên trong, đối với y vừa ôm vừa liếm, làm cho y vừa nghĩ tới cái kia hai chân như nhũn ra hậu huyệt cũng tiết ra DM thủy, đều do hắn, đều do hắn. Công tử dáng sử dụng một chút khí lực trong lúc thân thể bị thao đến loạn đánh vào cánh tay của Lý đại ca mấy cái, nghẹn ngào rồi bắt đầu oán giận. Đều tại ngươi, nhẹ chút, sao lại là do ta? Lý đại ca sinh ra một chút ác tâm muốn trêu đùa côn TH. Tê đâm vào nơi sâu nhất nói. Vẫn trách ta như vậy, sau đó đột nhiên toàn bộ côn TH, Tê rút ra quy đầu khổng lồ quy ở miệng huyệt miễn cưỡng ma sát cơ hồ muốn thoát ly. Đừng đi, công tử cho là hắn muốn rút ra, miệng huyệt liều mạng co rút giữ lại, chặt chẽ siết chặt quy đầu thủy dịch thuận theo chảy xuống dội lên quy đầu sinh ra một trận sảng khoái, rồi tàn nhẫn đảo tiến vào, một trận nghiền nát nơi non mềm sâu bên trong. Nhiều một chút, nhiều hơn nữa. Lung tung nắm chặt cánh tay Lý đại ca y như con mèo nhỏ để lại trên tay hắn mấy vết cào. Lý đại ca quả thực bị bộ dạng dâm mỹ và thái độ lấy lòng của y làm tâm ngọt như mật thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành động tác ra vào dưới khố, đem người đầy nằm nhoài trên bàn rộng lớn, nhấc eo mông của y lên từ sau mãnh liệt đâm vào. Thật nhanh, chậm một chút, nha, thư phòng vốn chỉnh tề nghiêm túc lúc này vang lên liên tiếp âm thanh da thịt chạm vào nhau, đại công tử bị nam nhân cường tráng đè lên áp đảo trong thư phòng tràn đầy văn phòng tứ bảo và những cuốn sách trên bàn. Hạ thân trần chuồng cao cao nhếch lên, cánh mông tuyết trắng tràn đầy chất lỏng tung tóe mặc cho côn TH. T tê to lớn ra vào. Sau lưng nam tử mặc y phục thị vệ phổ thông chỉ lộ ra vật đang gây án, côn TH. Tê xanh tím giữ tợn thật nhanh đánh xuyên, đem cái bàn va chạm đến chấn động. Công tử thích không? Yêu thích ta như vậy xxx ngươi sao? A, rất thích, nhiều hơn nữa. A, giết chết ta, thao ta, a, thật thoải mái. Công tử chảy nước mắt vô lực nằm nhoài trên bàn, đem lễ thiếp mới vừa viết xong đều vò đến nhăn nheo, bút lông rơi trên mặt đất, mực nước bắn tung tóe, chung trà binh binh bàng bàng mà nghiêng đổ, nước trà chảy ra đầy bàn, tất cả ngay ngắn sạch sẽ đều bởi vì ban ngày tuyên dâm mà trở nên ngổn ngang bất kham. Công tử vẫn không vừa lòng, lắc mông khóc lóc muốn nhiều hơn. A, nhanh lên một chút. Bắn cho ta, nha, thân thì càng ngày càng nóng, hậu huyệt càng ngày càng tê dại, vô luận đâm xuyên thế nào cũng không đủ, muốn đem toàn bộ côn TH. Tê ăn vào, muốn đem tên hắn khắc lên người để ai cũng biết hắn thuộc về y. Công tử cào nát trang giấy, nước bọt từ trong miệng chảy ra, núm vú cọ vào y phục mơ hồ sinh ra cảm giác đau đớn, nhưng mặt sau rất ham muốn, những bộ vị khác trên thân thể đều không chịu được, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ đều bỏ qua, chỉ muốn một mực thỏa mãn phía sau, một mực mà đung đưa ve vuốt. Lý đại ca lấy hai tay tiếp tục mở rộng cánh mông của công tử, dùng sức đẩy hai cánh mông lộ ra huyệt khẩu bên trong bị công chiếm vô số lần. Hắn nhìn côn TH, góc chuyện audio.com, tê thô to nhiều lần ra vào, mang ra dâm dịch như bọt biển, mang ra mị thịt nộn hồng ướt át kích thích máu mũi muốn chảy ra, trong đầu không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể càng nhanh hơn càng ác hơn mà quán xuyến thân thể của người này. À, công tử kẹp chặt quá, thao nhiều lần như vậy vẫn chặt như thế. Nha nha, phí lời, nhanh lên một chút bắn cho ta. À, Lý đại ca có thể kéo dài thể lực thế nào y đã từng trải qua, quả thực là đáng sợ, có thể làm một canh giờ không phóng thích thế, nhưng công tử muốn hắn bắn ra tinh dịch nóng hổi sền sệt rót đầy hậu huyệt làm y thỏa mãn giống như nuốt vào linh hồn của Lý đại ca, y hận không thể đem người này toàn bộ hút vào hòa vào cốt nhục của mình không bao giờ chia lìa. Lý đại ca lấy tay hướng ra đằng trước nâng cằm công tử lên, khiến y ngước đầu lên tiếp nhận nụ hôn sâu của mình từ trên xuống dưới mà điên cuồng trêu đùa cái miệng nhỏ, phía dưới côn TH. Tê cũng tăng tốc đỉnh vào, tiếng xì xì xì xì vang lên cơ hồ không có dừng lại, cuối cùng trước lúc công tử sắp bị sảng khoái làm đến hỏng mất thì bắn ra. A a, rất là sảng khoái. Miệng bị lấp kín, công tử hàm hồ kêu to, hậu huyệt liều mạng hút tinh dịch thật dồi dào làm cho y sảng khoái đến tột đỉnh, khoái cảm làm y chảy ra hai hàng nước mắt. Thời gian bắn tinh kéo dài cũng không lâu, ngày đêm giao hoan làm thân thể cường tráng của Lý đại ca cũng có chút thấy mệt mỏi, hắn kiên trì dùng côn TH. Tê không nhanh không chậm ra vào làm nhục bích sau cao trào mẫn cảm co rút lại, nâng người công tử lên để y ngồi xuống trước mặt mình, tư thế này làm hắn nhìn rõ người đằng trước vốn là xiêm áo chỉnh bây giờ đều ướt một mảng lớn, một nửa là do côn TH. Tê của công tử phun ra, một nửa là mồ hôi của công tử lúc tình sự nóng bỏng chảy ra. À, công tử bị tàn nhẫn đâm vào mà khàn giọng rên một tiếng thật dài, Lý đại ca thuận thế cởi bỏ xiêm áo của y, cầm một chiếc bút lông cừu nhỏ, dùng nhuyễn mao trêu chọc núm vú đang đứng thẳng của công tử. A, đừng, thật là nhột, a, nha, không muốn, vốn đang thiếu sự chiều mến đầu V, lúc này bị nhuyễn mao gãi mạnh lập tức trở nên tê mềm như bị con kiến cắn, khoái cảm từ đầu V, một đường tản ra, làm cho cả người y căng ra thẳng tắp, trong ý thức muốn trốn tránh mà thân thể lại nâng lên để được vuốt ve nhiều hơn. Công tử bị Lý đại ca ôm thật chặt, chỉ có thể nhẹ nhàng uốn éo người, càng trung y hắn, côn TH. Tê bán mềm ở bên trong hậu huyệt theo lay động mà trái phải mà va chạm, đem người thao đến thở hổn hển. Hai người duy trì tư thế này khá lâu, sờ sờ liếm liếm làm thân thể lộ ra của công tử đầy nước bọt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cực kỳ yếu đuối chứng tỏ công tử đã bị thao đến mệt mỏi, hậu huyệt vẫn như trước ngậm lấy côn TH. Tê to lớn, tuy rằng thân thể y vô cùng mệt mỏi mà nội tâm lại đặc biệt thỏa mãn, từ trong ra ngoài sảng khoái làm công tử có cảm giác rất hạnh phúc. A, ngươi, sau này mỗi ngày đều phải đi theo ta. A, đừng liếm, không nghe ạ, a, những lời nói đáng yêu như vậy của công tử khiến Lý đại ca hôn y sâu hơn, hắn ước gì mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh công tử, quãng thời gian này không dài bao nhiêu, có thể bên nhau được một giây thì vui vẻ một giây, cho dù không thể làm chuyện ân ái, chỉ cần nhìn công tử cũng đầy đủ. Lý đại ca cảm thấy mình nhất định là chúng vô cổ của đại công tử nên đối với y khăng khăng một mực nói gì nghe nấy, hoàn toàn không giống hắn trước kia. Góc chuyện audio.com, công tử đánh hắn mấy cái rồi thuận theo mà hưởng thụ được người hôn môi. Loại môi lưỡi dao chiền này làm cho y càng có thể cảm nhận được nam nhân này rất ôn nhu, giống như gió xuân mưa phùn làm nội tâm của y ẩm ướt. Dự tính xử lý chính sự vào buổi chiều như vậy biến thành chuyện tính sự thân mật, công tử không hề làm được gì cả còn bị người lăn qua lộn lại ăn mấy lần, đến lúc hoàng hôn muốn đi cũng đi không nổi, bị Lý đại ca dùng áo khoác lông cừu gói kỹ ôm ngang trở về phòng, chỉ lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng do mệt nhọc quá độ làm hắn nhìn thấy trong lòng cũng từng trận ngọt ngào. Lúc này nồng tình mật ý hai người không ngờ rằng mấy ngày sau ở Thường Tuyết Yến phát sinh một chuyện nhỏ, làm cho quan hệ của bọn họ có một vết rạn lớn. Cách chương.